Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 nội trắc danh ngạch là minh chủ cá ướp muối không muốn nói chuyện tăng thêm. 1. Trúc Y sau tấm bình phong. Lớn như vậy ca khúc trước quầy. Một loạt cao băng ghế sắp xếp thật chỉnh tề. Giống thường ngày đồng dạng chỉ có Lý Diêu một người. Lão bản nương một bên hâm rượu xứng đồ ăn. Một bên nghe Lý Diêu nói tới chuyện vừa rồi. Tình nhân ở giữa không cần ẩn tàng bí mật gì. Lý Diêu là nghĩ như vậy. Nhất là trời chiều đỏ tổ hợp. Lão bản nương luôn có loại này khám phá hồng trần khí chất. Hôm nay gieo hạt không có xuất mồ hôi. Vẫn là mặc một thân lụa đen phục. Trên đầu mang theo tử hoa châm. Không phải rất tốt sao? Tiếp nhận cảnh vệ ti ủy thác. Bảo hộ dân chúng. Người cũng đang vì nước hiệu lực. Ra sức vì nước nhưng đi. Lý Diêu nhấp miệng rượu. Chân thành nói. Không có người nào có thể bảo hộ tất cả mọi người. Liền ngươi cũng không được sao? Ngay cả ta cũng không được. Đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch. Lý Diêu bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Thâm tình chậm rãi. Lại cực kỳ nghiêm túc. Ta chỉ có thể bảo hộ ngươi cùng hai đứa bé. Trong tay đồ ăn muôi ba tương đương ném vụn. Một đôi rõ ràng mắt tựa như nửa đêm bình hồ phản chiếu lấy đầy tháng. Tóc đen không nhiễm tiết dưới trán. Một cái tử sắc hoa ban như ẩn như hiện. Lão bản nương hơi đỏ mặt. Lại cho Lý Diêu ấm chén trúc tía hoa lê rượu. Đương nhiên, lại nhiều thêm mấy cái thú nương. Hoặc là phóng viên, cảnh sát cái gì, cũng không đáng kể. Lý Diêu hâm rượu vừa tới bên miệng. Lại bị lão bản nương không thu hồi đi. Trạng vạng tối, Lý Diêu có liên lạc phép ma Nam Tước. Hỏi thăm tin tức liên quan tới Cúc Phong. Nam Tước nói. Phản quân phương thức liên lạc đều là động thái điện thoại cùng hòm thư. Không cách nào khóa chặt cụ thể dãy số cùng vị trí. Chỉ có thể từ nàng nhóm tới tìm ngươi. Xem ra, Nam Tước con đường này bị phá hỏng. Bất quá, vì cảm tạ Lý Diêu. Hắn tại biêu kiện thảo luận. Hậu thiên buổi hòa nhạc. Ta cho ngài lưu lại 4 tờ hàng thứ nhất phiếu. Có thời gian có thể đi xem một chút. Đa tạ, Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này Nam Tước cũng là thân mật, còn đặc biệt điều tra hắn bối cảnh, cho 4 tờ phiếu, mà không phải 3 tấm, không phải đợi nhàn người a. Ban đêm, ven hồ Bắc Nhai, Diệt Sắc quán trà, tầng cao nhất phòng khách, giống thường ngày, Lý Diêu ứng lão bằng hữu chi mời tới uống trà, đánh bài. Lý Diêu tại hồ bạn tinh sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Trang trí xa hoa tổng thống nhã gian. Bất quy tắc ca khúc bên cạnh Lam Ngọc cờ bàn đánh bài trước. Đặt vào một chén trà xanh. Một chén rượu đỏ cùng một trà sữa. Lý Diêu đang cùng một vị vóc dáng rất cao. Hơi có vẻ lưng còng anh tuấn áo ngủ nam. Cùng một vị người mặc xanh nhạt khói áo. Bộ dáng mềm mại động lòng người tuổi trẻ nữ tử. Cùng một chỗ chống cự cái này vũ trụ kinh khủng nhất quái vật. Bọn hắn đang đánh nhau U Minh. Hoàng Dương đâu? Lý Diêu lần thứ nhất cùng Phi Phi đấu U Minh. Cảm giác là lạ. Không biết rõ nên coi nàng là làm là hảo huynh đệ vẫn là cái gì khác. Elder mới vừa rời giường không bao lâu. Hất lên rượu hồng sắc áo ngủ. Còn buồn ngủ. Zoria xồm xoàm uống rượu đỏ xúc miệng. Sau khi ra tù sợ ngươi đến đánh hắn. Về nhà tránh đầu gió đi. Chờ ngươi quên còn có người như vậy. Có lẽ hắn liền trở lại. Lý Diêu sững sờ. Hắn cái gì thời điểm đắc tội ta rồi. Băng lam sắc con ngươi đưa mắt nhìn Lý Diêu. Xác định hắn không có nói sai về sau. Elder lập tức bấm Hoàng Dương điện thoại. Lão Hoàng, ngươi ngày mai trở về đi. Lý lão bản đã tha thứ ta rồi. Ngươi quá đề cao tự mình. Người Lý lão bản thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Người tại tránh cái 3 ngày. Nhân ra cũng quên có ngươi như thế một người. Được. Elder cúp điện thoại xong. Lão Hoàng cũng là vì ngươi an toàn nghĩ. Hắn đây biết rõ ngươi như vậy sâu. Tay xé tinh tước. Lý Diêu lúc này mới nhớ tới. Lần trước Hoàng Dương giúp cục cảnh sát hãm hại hắn. Ngăn cản hắn đi cốc thần tinh. A, Phi Phi sự kiện kia a, dùng tiền liền có thể bãi bình. Phi Phi che miệng bật cười. Ngọt ngào, trong con ngươi đều là sùng bái sắc. Lý Tiền Bối lần này tại Cốc Thần Tinh, thế nhưng là ra danh tiếng lớn nha. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Trên báo chí liền cái ống kính cũng không có. Ngươi là thế nào biết đến? Phi Phi tay nâng lấy sứ trắng trà sữa chén. Cười nói. Hoàng Dương Tiền Bối am hiểu siêu tập tình báo nha. Lý Diêu linh gà khẽ động. Đã như vậy, Hoàng Dương có thể giúp ta liên hệ với phản quân Hỏa Hồ sao? Lần trước đi gấp, quên muốn số điện thoại. Nếu như có thể giúp ta chuyện này, sự tình lần trước ta sẽ quên mất càng triệt để hơn. Phi Phi buông ra sữa chén, khẽ vuốt cằm, quay lại ta sẽ thông báo cho hắn. Lát nữa thông chi hắn, nói hình như ngươi mới là thượng cấp của hắn đồng dạng. Lý Diêu ung dung thản nhiên, cảm giác cái này Phi Phi cũng không quá đơn giản. Lần trước cởi quần áo gọi là một cái quả quyết. Phi Phi lại nói, Lý Tiền Bối có biết. Thiên Hoàng Cự Tinh cũng không phải đồng dạng tinh tặc đoàn. Bọn hắn còn cùng bàn cổ quân khu đế quốc đặc vụ tổ hợp làm. Mà ngươi giết Thiên Hoàng Giang Lâm Phong, chính là một vị đế quốc tiền khoa kỹ bộ thiên tài. Thật sao? Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác nhặt được bảo. Hắn đều là thiên tài. Kia Xuân Oa Thu Thiền phải là bật hách tuyển thủ a. Xem ra, tinh tế vạn sự trong phòng từng cái đều là bật hách tay. Là danh phù kỳ thực vương tạc tổ hợp. Phi Phi nói. Ta nghĩ. Hiện tại phe đế quốc khả năng đã đem ngươi cùng phản quân. Xem như là cùng một bọn. Lý Diêu bĩu môi. Tiếp tục đánh bài. Coi ta là thành cái gì đều có thể. Chớ quấy giày ta là được. Mọi người đều biết. Ta mạnh ép một cái. Ta nhớ kỹ. Phi Phi yên lặng gật đầu. Lý Diêu hy vọng nàng có thể đem thanh danh của mình lan truyền ra ngoài. Dạng này về sau liền nằm kiếm tiền. Cúi đầu mắt nhìn bài. Không đúng. Ta hôm nay làm sao một mực tại thắng tiền đâu. Elder mắt nhìn. Thật đúng là thua. Lần này hắn cũng không có đặc biệt đi thua. Liền ngươi cũng cùng lão bản nương tu thành chính quả. Mà ta. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói. Một bên lặng lẽ sờ về phía Phi Phi tay nhỏ. Ba tương đương. Bị Phi Phi giống đánh con ruồi. Một bàn tay quay mờ u bàn tay. Tinh chủ đại nhân mời ngươi tự trọng. Nói như vậy, Phi Phi rất tự nhiên chuyển tay đáp lên Lý Diêu trên tay. Hiếu kỳ hỏi, Lý Tiền Bối có thể cho ta nói một chút là thế nào sát Thiên Hoàng sao? Có phải hay không đuổi tới dưới mặt đất? Ngươi cũng tự trọng. Lý Diêu nghĩ nghĩ, vẫn là rút ra mở tay ra. Không muốn nam lão bà. Xem ra, không chỉ Hoàng Dương. Cái này chính nữ nhân cũng là tình báo máy móc. Thiên Hoàng đi dưới mặt đất. Đại khái là đi tìm Cốc Thần Tinh. Linh khí khôi phục căn nguyên cái này vừa vặn là Lý Diêu rất. Không quan tâm. Thậm chí muốn rời xa đồ vật. Mặc dù bị Phi Phi ở trước mặt dùng tay xanh biếc. Elder cũng không tức giận. Cái ngửa đầu thăm thẳm thở dài. Đoàn diệt Thiên Hoàng Cự Tinh. Còn theo hỏa hồ trong tay bảo trụ đại bộ phận thú nương. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Có lẽ không thể so với Thất Cuồng Liệp chênh lệch nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu há có thể không biết hắn ý tứ. Thất Cuồng Liệp loại này tổ chức, cùng chức nghiệp kiếm tiền lính đánh thuê chỉ bài sát cùng truy tìm tự do tìm tòi vũ trụ tinh. Tặc vương khác biệt, những người này thực lực cường đại, mục tiêu lại không rõ. Bọn hắn giết En Green cũng không có chiếm lĩnh e hệ hàng tinh khối này phong thủy bảo địa. Tựa hồ có cái gì phá vỡ vũ trụ kế hoạch lớn. Đặt ở bất luận cái gì truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Đều là cuối cùng cực lớn nhân vật phản diện tốt nhất nhân tuyển. Những người này, Lý Diêu nên rời xa. Ít nói bậy, ta còn kém xa lắm. Elder tự nhiên chỉ là thuận miệng nói một chút. Đảo mắt liền gom góp qua thân đến. Như tên trộm nói, tháng sau, trong thanh lâu sẽ có mới nhất trở khách sinh vật tâm phiến điện tử con rối thượng tuyến. Giống như chân nhân trí năng cùng sinh vật phản ứng. Ta có không ít nội chắc danh ngạch, người cũng không thể lỡ hẹn a. Lý Diêu khẽ nhíu mày, ung dung thản nhiên, Phi Phi bỗng nhiên chen miệng nói. Ta đây biết rõ, cùng bị Lý Tiền Bối tại sao chổi võ quán một kiếm chặt đầu máy móc thiếu nữ đồng dạng. Ta nghe nói kia thiếu nữ vốn là đời thứ nhất con rối vật thí nghiệm. bị Bộ Văn hóa Cóc tiên sinh yêu cầu đề cao vũ lực. Lấy gia tăng tình thú, đề cao vũ lực, gia tăng tình thú. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận một kiếm kia đánh cho quá nhanh. Mà Lôi Phong hợp đại khái là nếm đến tình thú. Bất quá dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Phi Phi nhấp một hớp trà sữa lại nói. Ba cái phi thử buổi hòa nhạc trong lúc đó. Nghe nói có đại nhân vật muốn tới Hồ Bạn Tinh. Cảnh vệ tư không trước khẩn trương. Nếu có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Có lẽ sẽ ủy thác ngươi giúp. Lý Diêu gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta xác thực không có kế hiềm khích lúc trước. Tiếp nhận manh manh cảnh sát ủy thác. Ngươi không có kế hiềm khích lúc trước. Ngươi lợi hại. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Elder hữu khí vô lực vung ra một chương tam. Nam. Lý Diêu quản bên trên. Một tấm 10. Phi Phi đè chết. Lá bài xuống bàn. Phi Phi chợt nhớ tới cái gì. Đem sữa chén đặt ở cái này chương hắc đào 10 bên trên. Có một cái chuyện lý thú có thể chia sẻ cho ngươi. Buổi hòa nhạc trong lúc đó, phụ trách bảo hộ vị này đại nhân vật tư nhân bảo tiêu. Là một vị chỉ bài sát thành viên. Mặt bài đúng lúc là cái này chương hắc đào 10. Lý Diêu nhếch miệng, 10 cũng coi như hàng hiệu. Phi Phi cười một tiếng, thuận tiện nói một cái. Nếu như tinh tước có thể đi vào chỉ bài sát. Mặt bài nhiều nhất chỉ có ngươi cái này chương mai hoa năm. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.